Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 169, cường thế phá vỡ. Izanagi, Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể đem thi thuật giả bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố. Trong nháy mắt chuyển hóa thành mộng cảnh, hơn nữa có thể đem người công kích tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực. Là một loại có thể tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn. Hướng mình thi phóng cứu cực huyễn thuật, lấy ti chức tưởng tượng tinh thần năng lượng làm cơ sở. Cái gọi là âm độn chi lực, sử dụng cái này chưa từng bên trong sáng lập hình, lấy ti chức sinh mạng thân thể năng lượng làm cơ sở. Cái gọi là dương độn chi lực, sử dụng cái này thành thạo bên trong bỏ vào mệnh. Đây là truyền thuyết trung nhẫn người thủy tổ lục đạo tiên nhân sáng tạo hết thảy cấm thuật. Sở hữu cải thiên hoán địa, nghịch chuyển càn khôn sức mạnh to lớn, khủng bố vô biên. Trong sát na, Uchiha Obito đã từng đối với Colossus đã nói hiện lên Colossus não hài. Để hắn nhịn không được trong lòng dùng mình. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Quy lực được đề thăng vô số lần, phong độn chân không đại ngọc giống như là vô kiên bất tồi long. Quyển phong giống nhau, sắc bén vô luân, hướng về Colossus phô thiên cái địa ném tới. Quy lực kinh thiên, mà cùng lúc đó, Colossus đánh ra cái kia một cái bàn tay to lớn lại rút nhỏ gấp 4-5 lần. Căn bản là không cách nào đối kháng Shimura Danzo phong độn. Trong nháy mắt, Colossus bàn tay to lớn bị đục lỗ, vô số uy lực to lớn phong độn đem Colossus bao phủ, lập tức đem chôn vùi. Hanh, Colossus lạnh rên một tiếng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái kia uy lực to lớn phong độn đưa hắn bao phủ. Ung ung, lực lượng đáng sợ làm cho tâm thần người giai chiến, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. To lớn uy lực xé liệt thiên, giống như là có thể hủy diệt tất cả ngăn cản. Đắc thủ sao? Sarutobi trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ uy lực. Đây chính là trong truyền thuyết cấp nhẫn thuật uy lực sao? Một cái, Anbu, vô cùng khiếp sợ nói, thật không hổ là Danzo đại nhân, thật sự là thật lợi hại. Can, thành viên thì nói như thế. Nhìn Shimura Danzo ánh mắt tràn đầy cúng bái cùng sùng bái. Kết thúc đâu? Hyuga nhất tộc thượng nhẫn cười lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta Konoha thôn chống đỡ được hay sao? Quả thực không biết sống chết. Ghê tởm. Nhưng mà, sở hữu Uchiha Shisui một viên Mangekyo Sharingan, Shimura Danzo lại đã sớm xem thấu chân tướng của chuyện, tức giận thấp giọng quát. Ha ha, trong lúc bất chợt, ở vô biên trong bụi mù, truyền đến Colossus a cười nhạt. Đây chính là trong truyền thuyết Uchiha nhất tộc cứu cực cấm thuật Izanagi sao? Quả nhiên có vài phần môn đạo. Thậm chí ngay cả ta đều bị thương tổn tới. Colossus từng bước từ trong bụi mù đi ra. Vẻ mặt thờ ơ, vai phải của hắn bị xé mở một cái dài đến 10 phân. Bề sâu chừng 3 cm vết thương. Máu chảy như chú, không có đem ngươi giết. Đây là ta sai lầm. Shimura Danzo xâm nhiên nói rằng. Bất quá, tiếp theo ta cũng sẽ không lại thất thủ. Phải không? Colossus lạnh lùng nói, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp phát động, một tầng quang mang nhàn nhạt nở rộ. Lập tức, hắn nơi vai phải vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khép lại. Trong chớp mắt, dĩ nhiên cũng làm trở nên trơn chuột như lúc ban đầu. Giống như là hoàn toàn không có bị tổn thương vậy. Võ giả vô kiên bất tồi nhục thân liền là bọn họ vũ khí đáng sợ nhất. Bọn họ chẳng những nhục thân kiên cố không gì sánh được. Hơn nữa sinh mệnh lực vô cùng cường đại, mặc dù là bị thương rất nghiêm trọng thế, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đáng sợ nhất, ... Thấy tình cảnh này, Shimura Danzo cùng Sarutobi hai người câu cũng không nhịn được ngược lại hút lương khí. Vẻ mặt hoảng sợ, loại đáng sợ này khép lại năng lực, ta chỉ ở đệ nhất Hokage đại nhân trên người thấy qua. Vì sao hắn cũng ủng có loại này năng lực? Sarutobi rung động nói rằng, đáng chết này tiểu quái vật, hắn đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Shimura Danzo thì xâm nhiên nói rằng, hắn mặt sắc tái nhợt, lúc đầu cho rằng cứu cực cấm thuật Izanagi vừa ra, nhất định có thể mang Colossus giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, thế nhưng, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là Colossus vẫn còn có biến thái như vậy khôi phục năng lực. Cái này ngay lập tức sẽ đem giết chết Colossus độ khó tăng lên vô số lần. Izanagi thuật này, ta hiện tại trên cơ bản xem thấu. Colossus lạnh lùng nói ra. Shimura Danzo, ngươi bây giờ có thể lên đường. Nên lên đường người là ngươi. Shimura Danzo lệ hống, hai tay hắn lần nữa kết ấn. Phong độn, chân không liên ba. Trong sát na, gió tiếng nổ lớn. Vô số sắc bén kinh khủng phong nhận từ Shimura Danzo trong miệng kích phát ra. Rậm rạp, bao phủ phía chân trời, giống như là vô cùng vô tận châu chấu giống nhau. Hướng về Colossus phô thiên cái địa bay đi, sợ thiên trảm sóng. Colossus hai tay đồng thời huy động, lạnh lùng quát lên. Ông, nhất thời, trên bầu trời truyền đến một hồi đáng sợ rung động ba động. Một cổ vô hình lực lượng khổng lồ từ Colossus hai tay chấn động ra. Hướng về Shimura Danzo đánh tới phong nhận nghênh đón. Phá cho ta, Shimura Danzo giống to hơn. Ý đồ lần nữa cố kỹ trọng thi. Nhưng mà, lúc này đây Colossus lại làm sao sẽ để cho hắn lần nữa thực hiện được. Ngươi nói không tính là, cho ta đoạn, Colossus xâm nhiên nói rằng, thật sao? Loại cảm giác này, Shimura Danzo mộ mặt sắc đại biến, hoảng sợ thất sắc, trừng lớn con mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn Colossus. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình Izanagi lực lượng bị một cổ lực lượng thần bí cản trở. Không cách nào phát huy hiệu lực, võ giới ta đã từng thấy qua càng nhiều kinh khủng hơn thần thông. Một cái chính là Izanagi lại tính là cái gì? Colossus khinh thường nói. Colossus sợ thiên trảm sóng cùng Shimura Danzo phong độn va chạm kịch liệt. Cái này mảnh nhỏ thiên địa kịch liệt chấn động, giống như là có vô cùng thiểm điện đang cộng minh, ánh sáng sáng chói đang nở rộ, khủng bố vô biên. Lúc này đây, Colossus sợ thiên trảm sóng giống như là dễ như trở bàn tay giống nhau. Trong khoảnh khắc đánh tan Shimura Danzo phong độn, sau đó dư thế không phải suy, hung hăng hướng về Shimura Danzo đánh. Nguy hiểm, Shimura Danzo giống to một tiếng, hai tay chợt bắt lại Sarutobi đem ném ra ngoài. Nhưng mà, chính hắn lại bị Colossus sợ thiên trảm sóng bắn trúng. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.